Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125 lừa dối, 125 lừa dối, có phải hay không? Đặc biệt quỷ dị, nhìn Thẩm Mộc biểu tình, Triệu Húc rất có đồng cảm cảm khái, người nói, cắn sáu hào chính là thật sự lang, vẫn là, người sói ở ban đêm thật sự có thể biến thành lang. Thẩm Mộc nhẹ nhàng lắc đầu, không phải là thật sự lang, Triệu Húc gật gật đầu. Cũng là, nhà ai thật sự lang còn có thể liền ở ngươi trên đùi cắn một ngụm liền mà kệ. Còn làm ngươi băng bó miệng vết thương, lang giã tính như vậy cường, đổ máu càng là điên cuồng, càng không thể có thể lướt qua liền ngừng. Này quá lý tính, không giống như là dã thú việc là mơ siêu, hiển nhiên Triệu Húc cũng vẫn luôn ở tự hỏi. Hơn nữa lang đều là, hắn làm cái mặt cổ động tác. Ngoặc kép, cắn cổ xé hầu, Thẩm Mộc gật gật đầu. Triệu Húc mày lại nhíu lại. Nhưng nếu là người sói, kia không càng kỳ quái sao? Người sói nếu không nghĩ giết hắn, vì cái gì muốn cắn hắn? Miệng vết thương này không thâm nhưng cũng không cạn. Trong hoàn cảnh này, bất tử cũng muốn lột ra. Nhưng lang nếu muốn giết hắn, vì cái gì lại không cắn chết hắn? Lạc chết người của hắn lại là ai? Triệu Húc nhìn Thẩm Mộc, Thẩm Mộc cười khổ một chút, muốn nói nghi hoặc, ta so ngươi còn nhiều một ít. Triệu Húc nhìn đến rõ ràng cho rằng véo ngân, cho rằng sáu hào là chết vào nào đó hung thủ, ở cùng Thẩm Mộc cùng nhau phản hồi kiểm tra thi thể. Nhìn đến dấu cắn sau càng thêm cho rằng sáu hào không phải người sói giết chết. Người sói rõ ràng có cơ hội. Lại không có cắn chết Triệu Húc, nhưng là Triệu Húc không biết chỉ có ban đêm bị lang giết chết cái thứ nhất người chơi. Mới có thể ở ngày hôm sau sáng sớm tử vong tin tức chung thông báo. Thẩm Mộc lại là biết đến, sáu hào miệng vết thương quá, lý tính. Không phải là thật sự dã thú việc làm, tất nhiên là bắt được người sói bài người chơi có thể biến thành lang. Thậm chí có khả năng trước sau này đây lang tư thái xuất hiện. Bất quá người sói trước sau là lang khả năng tính cũng không lớn. Vậy không nên kêu người sói sát, nên gọi lang sát, cho nên người sói ở ban ngày hẳn là vẫn là người chơi bình thường bộ dáng. Ở buổi tối, Thẩm Mộc mày nhăn thành một đoàn, hoàn toàn lâm vào trầm tư. Ở buổi tối, người sói biến thành lang có hai loại khả năng, tự chủ tính cùng bị động tính. Nếu là bị động tính, người sói ở ban đêm nào đó thời gian đoạn hẳn là vẫn luôn là lang. Cái này khi trường có thể là 2 giờ, 6 giờ, thậm chí một suốt đêm. Nếu là tự chủ tính, kia đối người chơi khác càng thêm nguy hiểm. Một cái nhìn nhân mô nhân dạng người trước tới gần ngươi lấy được ngươi tín nhiệm. Lại đột nhiên biến ác lang. Nhưng này hai loại khả năng đều không thể giải thích sáu hào lý tính miệng vết thương cùng sau lại bị hình người người sói bóp chết dấu vết, đặc biệt là sáu hào đã chết thật lâu, ít nhất là nửa đêm trước sự. Nếu là bị động tính biến lang, thời hạn không nên như vậy đoàn, nhưng nếu là chủ động tính biến lang, vậy càng không thể nào nói nổi. An Vũ đã từng nói qua, năm cục lúc sau mỗi cục quy tắc đều không phải đều giống nhau. Tiến vào khi nhất định phải lấy bổn cục quy tắc vì chuẩn. Nhưng nói đến, chỉ có lang giết chết mới có thể thông báo khi hắn vô dụng giống nhau. Hẳn là, loại này chữ, lấy hắn tính cách, nếu không phải xác định, nhất định sẽ miêu tả càng nghiêm cẩn. Cho nên hiện tại có thể xác định, sáu hào nhất định là chết vào lang tay. Đến nỗi có hay không khả năng chính mình này một ván quy tắc vừa lúc cùng phía trước thông báo quy tắc đều không giống nhau. Loại này tiểu xác suất sự kiện, nếu không có cùng hiện có sự thật đã định cũng đủ mâu thuẫn cùng không khỏe cảm tới chống đỡ. Đem nó coi như logic trung tâm, đại khái là trong đầu vào rơm rạ, hiện tại có thể xác định sáu hào là chết vào lang tay. Nhưng không thể xác định cắn sáu hào cùng bóp chết sáu hào có phải hay không cùng cá nhân. Chúng ta còn lưu tại này sao? Thẩm Mộc trầm mặc lâu lắm. Triệu Húc nhịn không được ra tiếng dò hỏi, sáu hào là bị lang giết, ta có đáng tin cậy mà tin tức nguyên, Chỉ có ở ban đêm bị lang giết chết cái thứ nhất người chơi mới có thể thượng hệ thống thông báo. Thẩm Mộc từ trầm tư chung rút về suy nghĩ. Đem hệ thống thông báo quy tắc nói cho Triệu Húc. Người sói vì cái gì sẽ cắn một ngụm sáu hào lại tạm thời buông tha hắn. Ta có hai cái phỏng đoán, người đã có hai cái phỏng đoán. Thẩm Mộc cười khổ một chút. Phỏng đoán loại đồ vật này, lại không phải càng nhiều càng tốt, là cái dạng này, đệ nhất loại tình huống là, giết sáu hào cùng cắn hắn chính là cùng cá nhân, người này là cái biến thái. Hắn hưởng thụ sáu hào từ tuyệt vọng nhìn đến hy vọng lại rơi vào tuyệt vọng khoái cảm. Cho nên trước buông tha sáu hào, ở sáu hào cho rằng hắn đào thoát lúc sau, lại một lần nữa đem hắn nhốt đánh vào tuyệt cảnh bang. Triệu Húc vỗ tay một cái. Có đạo lý, nếu là biến thái, vậy không khó lý giải vì cái gì muốn lấy người hình thái giết người. Ta thiên, sáu hào cho rằng tới cứu tinh, ai biết tới là ma quỷ. Triệu Húc trong đầu xuất hiện một tổ hình ảnh, một cái tươi cười ôn hòa lại quỷ dị nam nhân xuất hiện ở sáu hào trước mặt. Sáu hào cao hứng kêu cứu, người nọ ôn hòa theo tiếng. Chậm rãi đi đến sáu hào bên người, đột nhiên một phen bóp chặt sáu hào cổ, chảy không ít huyết sáu hào lúc này sớm đã thể lực chống đỡ hết nổi. Nơi đó là biến thái đối thủ, bang, cho nên hắn ánh mắt mới như vậy không thể tưởng tượng cùng tuyệt vọng. Triệu Húc lại chụp một chút tay, phá án, đệ nhị loại khả năng, Thẩm Mộc cá nhân cảm thấy loại này khả năng tính muốn lớn hơn một chút. Sáu hào là ở buổi tối 9:00 phía trước bị thương, công kích hắn người sói lúc ấy còn không biết chính mình cá nhân nhiệm vụ là cái gì. Sợ hãi giết chết sáu hào sẽ cùng chính mình cá nhân nhiệm vụ xung đột. Cho nên tạm thời không có đối sáu hào hạ sát thủ. Chờ xác định chính mình cá nhân nhiệm vụ cùng sáu hào không quan hệ lúc sau lại đi bổ đao. Lúc ấy, sáu hào thể lực không đủ. Hắn, nàng, muốn giết sáu hào hoặc là tưởng cứu sáu hào đều không phải việc khó. Đến nỗi vì cái gì không cần lang hình thái giết chết sáu hào. Nếu hắn, nàng, không phải biến thái nói. Ta tưởng người sói ở ban đêm biến thành lang hẳn là còn có khác hạn chế. Tỉ như thời gian, số lần, cụ thể, liền phải hỏi chúng ta lang đồng chí. Cá nhân nhiệm vụ là cái gì? Triệu Húc vẻ mặt mộng bức, ngoặc kép, Thẩm Mộc cũng mông, người không có cá nhân nhiệm vụ. Ngoặc kép, cá nhân nhiệm vụ rốt cuộc là cái gì a? Triệu Húc càng ngốc, còn có một chút hoảng sợ. Ân, Thẩm Mộc tạp một chút, xác thật là khả năng sẽ có người không có cá nhân nhiệm vụ. Nguyên lai không có cá nhân nhiệm vụ người là chỉ thu được cơ bản quy tắc sao? Con tưởng rằng hệ thống sẽ nói ngươi cá nhân nhiệm vụ là vô như vậy. Bất quá cũng có thể có phó bản sẽ nói cho ngươi, ngươi không có cá nhân nhiệm vụ đi. Nhìn Triệu Húc ánh mắt dần dần hoảng sợ, Thẩm Mộc cười một chút, đừng khẩn trương, không có dư thừa nhiệm vụ là chuyện tốt, trước mấy cục ngươi hẳn là hoàn toàn theo quy tắc trò chơi tới đi. Ngoặc kép chấm hỏi, Triệu Húc mộng bức tam liền. Còn có thể không dựa theo quy tắc tới sao? Như thế nào cảm thấy ta bỏ lỡ thật nhiều đồ vật? Đương nhiên, vẫn là muốn dựa theo quy tắc tới, nhìn Triệu Húc vẻ mặt vô ngữ. Thẩm Mộc cười cười, trong lòng rất là thổn thức, khăng khít cục cùng Tạ Du, ái ti mai cùng nhau tính kế 10 hào hình ảnh rõ ràng trước mắt. Rõ ràng, là sát thủ bên kia người động thủ trước. Cá nhân nhiệm vụ chính là trừ bỏ muốn ấn quy tắc thủ thắng ở ngoài. Mỗi người còn muốn ở trò chơi kết thúc trước hoàn thành sự Thẩm Mộc giải thích đến. Theo ta được biết, mỗi người cá nhân nhiệm vụ đều là bất đồng. Giống Triệu huynh ngươi loại này, không có cá nhân nhiệm vụ kỳ thật cũng coi như là cá nhân. Nhiệm vụ một loại, chính là vô, ngươi là nói. Không có cá nhân nhiệm vụ ngược lại thực hảo. Triệu Húc hiểu được, cho nên cá nhân nhiệm vụ rốt cuộc là cái gì? Ta là nói, đều có cái gì, ngươi hỏi ta nhiệm vụ sao? Thẩm Mộc xuyên thấu qua vài sợi nhỏ vụn đuôi tóc nhìn về phía Triệu Húc đôi mắt. Đột nhiên cười đến, cũng không phải không thể nói. Bất quá, ở trả lời phía trước, Ngươi đến nói cho ta thân phận của ngươi rốt cuộc là cái gì? Nói đến mặt sau, Thẩm Mộc ngữ khí dần dần nghiêm túc lên, bị đột nhiên hỏi đến đề cập thân phận mẫn cảm vấn đề. Triệu Húc chỉ là sửng sốt một chút, ta thân phận xác thật không phải là không thể nói, mặc kệ ngươi tin hay không, ta thân phận là bình dân, thật là bình dân. Thẩm Mộc lại hỏi một lần, là bình dân, Triệu Húc trả lời, trong lòng có điểm nghi hoặc, Thẩm Mộc sẽ không đơn giản tin tưởng chính mình đáp án hết sức bình thường. Nhưng hắn ngữ khí không giống như là ở nghi ngờ, mà như là ở xác nhận. Thật tốt quá, Thẩm Mộc rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi, ta cũng là bình dân, thật không dám giấu giếm. Ta cá nhân nhiệm vụ là, bảo đảm ta gặp được cái thứ nhất người chơi ở trò chơi kết thúc khi vẫn tồn tại. Thẩm Mộc nhìn Triệu Húc đôi mắt, nghiêm túc nói, ngoặc kép, chính là ngươi, Oa Thảo. Triệu Húc không biết là tin vẫn là không tin, bản năng chửi nhỏ một tiếng. Vậy ngươi nếu là cái thứ nhất gặp được chính là cái lang đâu? Ta đây cũng thực tuyệt vọng a. Thẩm Mộc cười khổ một tiếng. Nhìn dưới chân sáu hào thi thể, thì thật ta vừa rồi liền suy nghĩ, nếu sáu hào nhiệm vụ là ta cái này, hắn gặp được cái thứ nhất người chơi lại là giết hắn lang nói. Thẩm Mộc lắc đầu, kia cũng quá màu đen hài hước, bất quá chỉ bằng ngươi hôm nay phản ứng. Ta tin tưởng ngươi không phải lang. Thẩm Mộc đối Triệu Húc chân thành cười cười. Ngươi liền sáu hào là lang giết chết cũng không biết, lang đội lại thế nào cũng sẽ không một chút cộng đồng tin tức đều không có. Liền tính ban đêm đồng đội chưa thấy qua mặt, cũng nên biết chính mình đồng đội là mấy hào. Cái này đoàn đội ban đêm là không đao vẫn là đắc thủ. Người thị giác xác thật không phải lang thị giác. Thẩm Mộc dừng một chút. Tiếp tục nói đến, chỉ cần không phải lang, ta đây cá nhân nhiệm vụ liền tạm thời không có gì nguy hiểm. Thổi sáo giả mục đích là dấu hiệu, sẽ không muốn hại ta. Còn lai, người hiện tại cũng không biết chính mình sở hỗn huyết trận doanh đến tột cùng là cái gì đi. Còn không có hại người lý do, ta hiện tại đại khái tin tưởng ngươi cá nhân nhiệm vụ là bảo hộ ta. Tồn tại, nghe Thẩm Mộc nói xong, Triệu Húc suy nghĩ một lát, Thẩm Mộc không giống như là giết người hung thủ, hôm nay đối chính mình xác thật không có địch ý, nếu hắn có tâm giấu giếm, hoàn toàn có thể không nói cho chính mình về tin tức thông cáo tình báo cùng đối thi thể phân tích. Cá nhân nhiệm vụ cũng có thể sơ lược, Triệu Húc đối Thẩm Mộc nói đã từ bán tín bán nghi ngược lại tin 6.7 thành. Vốn dĩ sẽ tin càng nhiều, nhưng là nghĩ đến Thẩm Mộc ván thứ nhất thao tác, Triệu Húc lại ở trong lòng yên lặng đề cao cảnh giác. Gì, ngươi? Thẩm Mộc nhìn Triệu Húc mặt, đột nhiên vươn tay phải sờ sờ hắn cái trán, lại thu hồi tay đặt ở chính mình trên trán, thử độ ấm, nhẹ nhàng thở ra, ngươi mặt hảo hồng a, này đại trời lạnh nhưng đừng phát sốt ha. Triệu Húc không thèm để ý vẫy vẫy tay. Run lên chính mình đầu tóc, ta thể chất hảo đâu, sao có thể, lang ngã xuống ta đều sẽ không ngã xuống. Thẩm Mộc gật gật đầu, vậy là tốt rồi, tiện đà lại nhìn chạy dài trên núi. Ta còn là muốn xuống núi nhìn xem, người có tính toán gì không sao. Ta cũng tưởng xuống núi nhìn xem mơ siêu. Triệu Húc cũng nhìn về phía dưới chân núi phương hướng. Tuy rằng không hiểu ra sao. Nhưng tổng cảm thấy ban ngày bất tận lượng nhiều lộng minh bạch một ít việc. Buổi tối sẽ càng nguy hiểm. Mơ siêu tác giả có lời muốn nói. Muốn đi làm lạp, ngày mai muốn ngồi xe trở về. Nếu đêm mai 9:00 có đúng giờ xuất hiện, liền xin nghỉ một ngày. Thật sự chỉ có một ngày. Cô tương đương, hết chương.